Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Gặp lại. Số 272. Chương 316. Gặp lại. Số 272. Tử quán lão bản nháy nháy mắt. Mười phần hiếm lạ nhìn xem Đinh Trúc. Chỉ thấy nàng toàn thân trên dưới cơ hồ không có một khối thịt ngon. Không riêng gì nàng cái dạng này, liền ngay cả Masiro cũng là cái dạng này. Hắn ngạc nhiên, ngươi, đây là đi đánh nhau sao? Nếu không tại sao nói ngươi có thể mở tử quán đâu? Liền ngươi thông minh nhất a. Đinh Trúc ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng. Nàng từ trong túi móc ra một viên quả táo lớn nhỏ bảo thạch nhét vào trên quầy ba. Kia bảo thạch nhanh như chớp ở trên quầy ba lăn vài vòng liền bị tử quán lão bản cho tiếp nhận. Một hồi này hắn liền miệng đều không khép lại được. Một vừa nhìn Đinh Trúc một vừa nhìn trong tay bảo thạch. Ngươi đã lấy được, nhìn ngươi như vậy vẻ giật mình. Ta có thể hay không suy đoán một chút. Kỳ thật ngươi cho rất nhiều người nhiệm vụ này, nhưng là bọn hắn đều không có hoàn thành. Tử quán lão bản lập tức liền đem trên mặt cực kỳ ngoài ý biểu lộ hoàn toàn thu lại. Hắn lộ ra cười hắc hắc cho. Cẩn thận nhìn một chút khối kia bảo thạch. Sau đó nằm ở trên bàn. Một bộ vô cùng hiếu kỳ dáng vẻ. Ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi khối này bảo thạch là làm thế nào chiếm được? Ngươi muốn biết, đương nhiên. Vậy ngươi cầm thứ gì đến trao đổi? Đã bị vị này tử quán lão bản hố qua rất nhiều lần, Đinh Trúc không chút khách khí dùng phương pháp của hắn đối phó hắn. Lúc đầu coi là vị lão bản này sẽ không nguyện ý, lại không nghĩ tới cái này tử quán lão bản lại còn hết sức chăm chú suy nghĩ lên vấn đề này đến. Sau một lúc lâu, hắn nói, ngươi đợi ta một hồi, nói. Dĩ nhiên đi vào tử quán đằng sau một cái phòng. Đinh Trúc lúc này mới bắt đầu ngạc nhiên. Chẳng lẽ lại người này thật đúng là định dùng đồ vật đến trao đổi một chút sao? Người ta đúng là nghĩ như vậy. Chính là muốn dùng đồ vật đến trao đổi. Không có một lát sau, đã nhìn thấy lão bạn này từ phía sau trong phòng đi ra. Vừa đi ra, trong tay còn cầm một cái hộp nhỏ, đặt ở Đinh Trúc trước mặt. Ngươi đưa ngươi làm thế nào chiếm được vật này nói cho ta. Ta liền đem cái này cho ngươi, nói hắn lật ra cái hộp kia. Tại trong hộp lộ ra một đầu nhìn phi thường chất phác mèo linh đang. Đây là cái gì? Ngươi như là đã hoàn thành nhiệm vụ này. Chắc hẳn ngươi nhất định cầm tới khí linh dung hợp tư cách. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ đã đạt đến cấp 15, mà dựa dẫm vào ta ra ngoài, ngươi liền định đi bên trên một tầng. Bởi vì chỉ có ở trên một tầng mới có dung hợp khí linh phục vụ, đúng hay không? Cái này đều là chuyện rõ rành rành. Đinh Trúc cũng không cần thiết giấu giếm, cực kỳ hào phóng gật đầu thừa nhận là như vậy. Sau đó, đây là, ngươi đừng nhìn vật này phi thường bình thường. Tử quán lão bản đem kia mèo linh đang lấy ra trong tay lay động một cái. Có vật này có thể vì ngươi dung hợp tăng thêm, có cực lớn tỷ lệ cho khí linh gia tăng đến đặc thù thuộc tính. Ngươi phải biết, mỗi cái khí linh kỳ thật cũng không phải là cùng vũ khí của ngươi khóa lại, mà là cùng ngươi khóa lại, sau đó ký sinh tại vũ khí của ngươi bên trong. Tại lần đầu dung hợp thời điểm, khí linh sẽ ngẫu nhiên đạt được một cái kỹ năng. Nếu là ngẫu nhiên, như vậy kỹ năng thì có cao thấp quý tiện đã phân biệt. Bình thường tới nói, thu hoạch được cao cấp kỹ năng tỷ lệ vô cùng ít ỏi. Làm sao dùng vật này, ngươi có thể để cho Masiro thu hoạch được cao cấp kỹ năng? Nếu là như vậy, Đinh Trúc cảm thấy vậy thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tử quán lão bản lại lắc đầu. Ngươi coi ta là tại gian lận sao? Ta nào có bản sự này? Ta nếu là có giúp đỡ các ngươi gian lận vốn là ta còn lại ở chỗ này mở tử quán kiếm điểm vất vả. Tiền sao? Chậc chậc, nói được bao nhiêu rộng rạc, còn vất vả tiền. Giật giật khóe miệng Đinh Trúc càng không muốn đi nhà rãnh tử quán này lão bản đến cùng có dối trá. Chỉ là hỏi, vậy thì có cái gì dùng? Vật này có thể vì ngươi khí linh đạt được kỹ năng bên trên gia tăng bên trên đặc thù thuộc. Tính tử quán lão bản nói cầm đến đồ vật đẩy lên Đinh Trúc trước mặt một mặt vô cùng chân thành. Biểu lộ, tin tưởng ta. Ngươi tuyệt đối sẽ cảm tạ ta. Đinh Trúc nhìn một chút trong tay cái hộp nhỏ, lại nhìn một chút tử quán lão bản, nghĩ chỉ chốc lát đáp ứng đối phương yêu cầu. Nhìn cái này mua bán cũng không thua thiệt. Huống chi năm vút dạng này bí mật tựa hồ đối với Đinh Trúc tới nói cũng không có gì đặc biệt chỗ tốt. Một bên tinh tế đặt câu hỏi, một bên thật lòng nghe xong Đinh Trúc tại nhiệm vụ này bên trong tất cả trải qua về sau. Tử quán lão bản rất là kinh ngạc. Ngươi là nói, nhiệm vụ này bên trong từ đầu tới đuôi chỉ có một cái boss sao? Đúng vậy, bên trong không có bất kỳ cái gì cái khác, kịch tình. Nhân vật, nhìn rất nhiều người, kỳ thật nói đến, chỉ có boss một người. Cái này boss là một cái cự đại bắt ruồi cỏ, mà chúng ta đối với nàng tới nói kỳ thật chính là con mồi. Nàng phóng xuất ra ngọt ngào hương vị, cho chúng ta chế tạo một cái chúng ta thích huyễn cảnh. Sau đó tại chúng ta cao hứng nhất thời điểm ăn hết chúng ta. Đây đại khái là nàng nhất quán thủ pháp, vậy là ngươi làm sao phát hiện nàng là bắt ruồi cỏ? Bởi vì ta tao ngộ ba lần nhỏ phó bản, Đinh Trúc đem chính mình ngay lúc đó ý nghĩ phân tích cho. Tử quán lão bản nghe, ta gặp phải cái này ba lần nhỏ phó bản bên trong. Lần đầu tiên là cùng Kem Ly đại thúc đánh nhau, nhìn rất thú vị. Lần thứ hai căn bản cũng không có boss, trực tiếp là cùng một đội khác tranh tài. Lần thứ ba đối thủ thì biến thành ba cái thiết lập lại người, nhìn giống như đối kháng tranh tài. Thế nhưng là trên thực tế có một cái người chủ trì một mực tại phụ cận bồi hồi, nhìn người chủ trì này giống như không ngừng đang cùng người phía dưới hỗ động, tại làm nóng bầu không khí. Thế nhưng lại có thể phát hiện, nàng từ đầu tới đuôi đều không hề rời đi qua cái này sân khấu. Mà lại mỗi lần di động phạm vi cực kỳ nhỏ bé. Cho nên ta liền suy nghĩ, kỳ thật cũng không phải là nàng không nguyện ý đi đến dưới võ đài mặt đi. Nói không chừng là nàng căn bản không thể di động, vậy là ngươi làm sao biết nàng là bắt ruồi cỏ? Không thể di động boss chỉ có thực vật. Tại thực vật bên trong đoán mò chứ sao, Đinh Trúc mở ra nhân vật của mình thuộc tính. Nhìn một chút phía trên, bởi vì mấy lần trước mình thêm điểm thêm đến 6 điểm may mắn giá trị. Híp mắt lại cười, ngươi không thể không thừa nhận. Kỳ thật, có đôi khi may mắn cũng là một loại năng lực từ một tầng đến tầng 2 thời điểm. Đinh Trúc xem như đi rồi cái đường tắt. Tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 hiển nhiên liền không có chuyện tốt như vậy. Nàng thành thành thật thật đi thị chính đại sảnh xếp hàng. Lại một lần nữa gặp được vị kia cùng mình có duyên gặp mặt một lần thị chính quan. Thị chính quan nhìn một chút nàng vài lần, liền tại cho nàng ký tên một phần có thể thăng tầng văn kiện. Bất quá tại đem phần văn kiện này đưa cho nàng thời điểm, thị chính quan hỏi, tại tầng thứ 2 trôi qua như thế nào? Rất tốt, Đinh Trúc cực kỳ thật lòng hùa theo. Thị chính quan tựa hồ nhìn ra được Đinh Trúc qua loa, nhưng là cũng không có chọc thủng, chỉ là ngữ trọng tâm trường nói, đến tầng thứ 3, hết thảy đều trở nên không giống. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Làm xong, có đúng không? Thị chính quan trong mắt lóe ra quá rực rỡ ánh sáng, để cả người hắn đều lộ ra tuổi trẻ lại có chí hướng. Hắn cuối cùng đem văn kiện trong tay giao cho Đinh Trúc, làm Đinh Trúc lễ phép cáo biệt, đồng thời đi ra phòng làm việc của hắn. Về sau, thị chính quan khóe môi mới rốt cục lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Gặp lại, số 272, hết chương.